Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4079, Dương Mỗ giết chết tiên thiên thượng phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ pháp tắc đạo thuật do chim thần ma truyền thụ lại rất đáng tin. Vốn tưởng thì triển thuật định thân có thể sẽ không có tác dụng lớn đối với thiên tiên. Không ngờ bỗng chốc đã khiến Trương Tam, Lý Tứ bị định thân rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng, trở tay chém hai đại thiên tiên kiếm khí mạnh mẽ nháy mắt càn quét về phía Trương Tam, Lý Tứ. Nhưng đúng lúc này, cả người Trương Tam, Lý Tứ bùng lên ánh sáng. Mắt Dương Bách Xuyên chợt co rút, không ngờ nhanh như vậy Trương Tam, Lý Tứ đã thoát khỏi sự trói buộc của thuật định thân, bắt đầu ứng phó phản kích. Hắn tính nhầm thời gian vậy mà chưa tới hai tức, nói cách khác, thuật định thân của hắn có thể duy trì trên người Trương Tam, Lý Tứ chưa tới hai tức. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên hơi thất vọng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Hắn không lãng phí thời gian, vì hắn đã công kích Trương Tam, Lý Tứ rồi. Cũng tức là trước khi bọn họ thoát khỏi thuật định thân, kiếm của hắn đã đánh tới. Lần này xem Trương Tam, Lý Tứ ứng phó thế nào. Toàn thân hai người nở rộ văng sáng, trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng. Trong lúc vội vàng tiên khí trong tay Trương Tam, Lý Tứ bùng lên khí tức mạnh mẽ, chặn lấy kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm, phụt, phụt, trong tiếng nổ vang, Trương Tam và Lý Tứ phun máu rồi bay ngược ra ngoài, cuối cùng vẫn là bọn họ chậm hơn một bước. Mặc dù bọn họ đã thoát được thuật định thân của Dương Bách Xuyên, nhưng ứng phó rất vội vàng, lại không thể ngăn chặn được kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Thấy Trương Tam, Lý Tứ bay ngược ra ngoài, trong phút chốc Dương Bách Xuyên đã lách người qua. Kiếm đồ long lại động, trong lòng hắn đã tính toán được quỹ tích rơi xuống của Trương Tam, Lý Tứ, đột nhiên xuất kích. Dương Bách Xuyên gần như đã dùng hết toàn lực, mũi kiếm đồ long nổ vang, hắn giống lên. Chém, a, một kiếm chém xuống, lần này hắn không thúc giục kiếm khí, trực tiếp chém Lý Tứ từ trên xuống dưới. Trong tiếng kêu thảm thiết, Lý Tứ đã bị kiếm của Dương Bách Xuyên chém thành hai nửa. Máu bắn tung tóe, Lý Tứ chết. Dương Bách Xuyên thấy trong người Lý Tứ bùng ra ánh sáng vô cùng nhức mắt, hẳn loáng thoáng thấy một hạt châu đủ màu sắc xuất hiện. Muốn chạy trốn ngay lúc cơ thể Lý Tứ nổ tung. Mặc dù không biết hạt châu nhiều màu này là cái gì, nhưng bản năng Dương Bách Xuyên đoán chắc nó giống như kim đan của tu chân giả. Sao có thể để nó chạy trốn? Kim Cang Chí Tôn, hần khẽ quát, thần thông Chí Tôn biến thành một cánh tay khổng lồ, bỗng chốc tóm lấy hạt châu nhiều màu xuất hiện trong người Lý Tứ muốn chạy trốn, tiện tay ném vào không gian bình càn khôn. Lúc này vẫn còn Trương Tam chưa giải quyết, không có thời gian để hẳn nghiên cứu có phải kim đan hay không. A, thấy chỉ trong nháy mắt mà Lý Tứ đã bị Dương Bách Xuyên chém chết, Trương Tam sợ hãi kêu lên. Làm thế nào hắn ta cũng không ngờ tới một thiên tiên sơ phẩm vừa mới phi thăng lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể chém giết thiên tiên thượng phẩm. Lúc này, Trương Tam sợ rồi, mặc kệ nguyên nhân gì, Trương Tam biết Dương Bách Xuyên chính là quái thai, có thực lực ngờ, TCS, T hắn ta. Hắn ta sợ hãi kêu lên, quay người bỏ chạy. Thế nhưng giải quyết xong một thiên tiên, chỉ còn lại một người, sao Dương Bách Xuyên có thể để Trương Tam chạy trốn được chứ? Trốn được sao? Định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Dương Bách Xuyên cười mỉm, nói ra một chữ định, bóng dáng Trương Tam đã tung người bay lên nhưng lại đột nhiên dừng ở giữa không trung, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Ngay sau đó Dương Mộ chớp lóe, giơ kiếm đến trước mặt Trương Tam. Chém mạnh xuống. Không, giờ phút này, Trương Tam đã thoát khỏi thuật định thân, nhưng muộn rồi. Dương Bách Xuyên nở nụ cười gian tà, một kiếm rơi xuống người hắn ta. A, phụt, Dương Mỗ có kinh nghiệm nên chớp mắt đã gờ. TCS, T Trương Tam, ngay sau đó trong tay lại có thêm hạt châu trong người của Trương Tam. Hai thiên tiên thượng phẩm bị Dương Mỗ giết sạch sẽ. Lúc này, bàn tay bóp hạt châu nhiều màu của Trương Tam. Dương Bách Xuyên tò mò đánh giá, lại thấy hạt châu này lấp lánh ánh sáng năm màu, cầm trong tay rất ấm áp, bên trong có tồn tại lực tiên nguyên vô cùng tinh khiết. Dương Bách Xuyên nghĩ chắc là tồn tại giống kim đan, nhưng mà hắn hơi nghi ngờ, lúc tu chân hợp thể cảnh, nguyên anh trong người đã được dung hòa từ lâu, biến thành đan điền, không tồn tại kim đan, trong đan điền xuất hiện tình không hư ảo, có tinh thần. Theo lý thuyết thì tu luyện lớp kim đan đã qua lâu rồi. Nhưng bây giờ lại phát hiện thứ giống kim đan trong người thiên tiên, điều này Dương Bách Xuyên rất nghi ngờ. Hơn nữa có chỗ kỳ lạ là lúc Dương Bách Xuyên bóp hạt châu trong tay, nó lại khiến hẳn có cảm giác đói khát, ước gì nuốt chửng nó. Cách chương.